Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, hiện thực, 1, nghe được hắn nói như vậy, Túc Túc mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn vừa mới sự tình đều làm thành như vậy, huống hồ những việc này còn đều là sự thật, hắn lập tức mặt biểu tình cũng không biết nên như thế. Nào bãi, đành phải nói, cảnh sát đồng chí, ta thật sự cái gì đều không có làm. Ngươi đừng nghe các nàng hai cái nói bừa, chính là ta ngày thường quá quán các nàng, ngươi nhưng đừng nghe các nàng nói. Dung Sâm đạm một khuôn mặt, cụ thể có hay không làm cái gì, chúng ta kiểm chứng lúc sau, tự nhiên sẽ cho một cái hồi đáp. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay, đè lại Lê Ca ngón tay, một chút, mà đem tay nàng lấy xuống. Lê Ca, ngoặc kép, nàng trong lòng ám đạo. Ta còn không nghĩ ôm ngươi cánh tay đâu. Ngươi cho rằng ngươi cánh tay là cái gì hương bánh trái à? Lê Ca buông lỏng tay ra, âm thầm mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn đem ánh mắt thu hồi tới, lại lãnh không nhìn chằm chằm đối tượng hắn sâu thẳm khó lường ánh mắt. Nhất thời sừng sốt, vội vàng nói, ta hiện tại đâu có điểm đau. Đại gia có thể hay không trước đi ra ngoài. Ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát nghe được lời này. Dung Sâm đứng dậy, kêu lúc trước cái kia A Cẩu. Ngươi chờ lát nữa đem tư liệu truyền tới lúc sau. Liền ở chỗ này bồi nàng. Chờ nàng thân thể tốt một chút. Khiến cho nàng tiếp thu khẩu cung. Lê Ca tiểu thư, như vậy có cái gì vấn đề sao? Lê Ca hoa ở trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, âm thầm cười trộm hai tiếng. Trên mặt vẫn là một bộ thảm hề hề bộ dáng, chậm rãi gật đầu, cảm ơn cảnh sát đồng chí, không khách khí, đây đều là chúng ta nên là mơ siêu. Nói xong, hắn kêu những người đó đều tản ra, đem Thúc Thúc cùng Thầm Thầm đều mang về kết thúc. Lê Ca đóng một nhi đôi mắt, lại chậm rãi mở tới, cũng không biết là không nên nói dối vẫn là như thế nào. Nàng đầu ở chính mình nói xong lúc sau. Thật đúng là có điểm đau lên, Lê Ca chậm rãi chi chính mình ngồi dậy. Băn khoăn chung quanh một vòng, âm thầm mà kêu, phì thu ngươi còn ở sao? Trong đầu lập tức hiện lên một đạo tinh tế mềm mại thanh âm tới. Ngươi nhưng đừng gọi ta, ngươi như thế nào cố tình đau ở đầu óc thượng a? Ta thân thể mệt mỏi quá nói tương đương, này đại để liền không phải mộng. Mà là thật sự như thế, tới rồi hiện tại, Lê Ca mới thật sự có một loại, chính mình thân ở hiện thực, mà hết thảy này đều là chân thật cảm giác. Nàng nuốt nuốt giọng nói. Hỏi nó, chúng ta ra tới, xem như nhiệm vụ hoàn thành đi. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng còn muốn đối mặt trước mặt những việc này, không chỉ có là cái kia Thúc Thúc, còn muốn tìm cái thời cơ. Trở lại chính mình ra cái kia trong công ty đi, rốt cuộc mấy thứ này đều không phải nàng chính mình. Vẫn là chính mình đồ vật tương đối hảo, mà. Phì thu một câu đánh tan nàng ảo tưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu nói chính là thượng một cái thế giới nói. Ngươi xác thật là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tiếp theo cái thế giới còn ở phía sau chờ ngươi đâu. Nếu ngươi nếu là chết ở tiếp theo cái trong thế giới. Ngươi hiện tại tất cả đồ vật tất cả đều không có, Lê Ca vừa nghe. Trong lòng không khỏi sinh khí. Này rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới? Ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này? Chính là ngươi hiện tại trọng sinh chính là tân thế giới tặng cho ngươi. Nếu là không có tân thế giới, ngươi đã sớm đã chết. Hiện tại ngươi sở có được hết thảy, đều là tân thế giới mang cho ngươi. Người như thế nào có thể mắng nó đâu? Lê Ca, ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thật là, nhưng muốn nàng mỗi ngày đều đối mặt những cái đó quái vật linh tinh. Nàng vẫn là cao hứng không đứng dậy, càng đừng nói cảm tạ, liền không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Phì thu cười, các ngươi nhân loại quả nhiên đều là một ít lòng tham sinh vật a. Có mệnh lúc sau, liền muốn càng nhiều đồ vật. Bất quá xác thật cũng có biện pháp giải quyết, biện pháp liền ở những cái đó quái vật bên trong, Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Tại quái vật bên trong, đây là có ý tứ gì? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. mà cuối cùng duy nhất thắng lợi, liền ở ban đầu, khó nhất lấy tiếp xúc vài thứ kia, Phi Thu nói. Ngươi nhớ rõ ngươi cuối cùng rời khỏi thời điểm, thế giới lời nói sao? Nếu không phải nó nói, Lê Ca thật đúng là muốn quên kia chuyện, nàng hồi tưởng một chút. Kỳ quái, kia chẳng lẽ ta muốn một cái thế giới quá quan hai? Không đúng, cuối cùng nó nói gì đó. Nói quái vật sách tranh, chỉ có cái kia đồ vật, tập tề liền có thể vĩnh viễn mà đi ra ngoài. Giống như là các ngươi thường xuyên đánh cái loại này trò chơi. Ngươi biết đi, tập tề 7 viên ngọc rồng liền có thể triệu hoán thần long. Tập tề sở hữu quái vật sách tranh nói, liền có thể mở ra vĩnh viễn ngăn cách đại môn, Lê Ca trầm mặc một trận. Trong lòng dâng lên vạn phần phiền muộn, muốn tập tề sở hữu quái vật sách tranh. Nói dễ hơn làm, nói nữa, nếu không phải phía trước Dung Sâm dưới sự trợ giúp, nàng còn không có khả năng trở ra tới, nàng còn đem cuối cùng một lần cơ hội cấp ném mơ siêu nàng. Thảm hề hề hỏi, kia còn có hay không mặt khác biện pháp? Phi Thu ném cho nàng một cái ghét bỏ ánh mắt, đã không có. Ngươi lại như thế nào hỏi đều không có, chỉ có này một cái cơ hội. Lê Ca bi thương mà điều khiển từ xa, nàng hiện tại cảm thấy, chính mình hoàn toàn không cần lại đi kinh doanh hiện tại thế giới, dù sao tiếp theo cái thế giới tới. Nàng nói không chừng liền chết ở nơi đó, còn kinh doanh cái gì, còn chế định những cái đó kế hoạch làm cái gì, nàng còn không bằng ở chỗ này ha ha hạt dưa tâm sự thiên. Nói không chừng còn có thể mang một đợt vui sướng ký ức đâu. Là, TV không biết ra cái gì trục trặc, đột nhiên toàn diện hắc bình, Lê Ca quay đầu, vừa lúc nhìn đến bên cạnh trong gương, chính mình kia trương không có gì cầu sinh dục mặt ta nói. Người cũng không cần như vậy bi quan sao? Trong đầu, lại hiện ra Phi Thu mỏng manh thanh âm tới, không phải còn có ta ở đây sao? Ta chính là thiên hạ nhất vô địch cái kia ngoại quải a. Có ta ở đây nói, hơn nữa bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể, miễn cưỡng quá quan, dựa ngươi. Ngươi có thể cho ta vĩnh sinh bất tử, vẫn là có thể cho ta toàn giai vận khí. Nàng nói, lại khổ sở địa điểm hạ hộ sĩ Linh, ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, không có TV nói, nàng sẽ chết, nhàm chán chết. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống cái gì? Nằm ở bãi biển thượng cá mặn, nhìn chính mình cố hương, bất lực, đáng thương, cô độc, ngoặc kép, Phi Thu cảm giác được nàng bất mãn cảm xúc, bay nhanh mà bổ sung. Nhưng ngươi đã là một con cá mặn, phiên cái thân nói không chừng sẽ càng tốt ăn một chút. Lê Ca dùng sức ấn xuống hộ sĩ Linh, ngươi lại hạt nhiều lần. Ta hôm nay ăn nướng chim nhỏ. Phi Thu, ngoặc kép, anh, hộ sĩ tiểu thư tới thực mau. Lê Ca nói nàng phòng TV xem không được, nàng lập tức nhớ kỹ. Nói thực mau liền sẽ giải quyết vấn đề này, Lê Ca nhìn nàng. Lại hỏi, kia hộ sĩ tiểu thư, ta khi nào có thể xuất viện a? Nàng nghĩ, chính mình tổng không thể ở trên giường bệnh nghênh đón cái thứ hai thế giới. Tổng muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Hảo hảo mà chơi một chút đi. Nhưng mà, hộ sĩ bay nhanh mà ở chính mình tùy thân mang theo vở thượng lại nhớ thượng một bút. Sắc mặt chưa động, tình huống của ngươi hiện tại khôi phục phi thường hảo. Nhưng chúng ta còn cần tiến thêm một bước kiểm tra. Lấy xác nhận hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề lúc sau mới có thể phóng ngài rời đi. Đúng rồi, ngài nằm viện phí còn thiếu một bút còn không có giao. Hy vọng ngài có thể mau chóng mà giao tề, Lê Ca. Ngoặc kép, ta nằm viện phí, ta tiền lương tạp, ta tiền tiết kiệm đâu. Ngoặc kép, hết chương.